Công lược Nam thần vũ trụ, chương 40, phế xài tam tiểu thư nghịch thiên, 5. Góc truyện audio.com, editor, Tranh Nhược, chương 40, ở trong mắt Kiều An, đây là một cha nam. Trong nguyên tác, vận mệnh của hắn ta không làm người thấy lạc quan. Hiện tại, Kiều An cũng ngồi chờ hắn ta tìm đường chết. Đáng tiếc, các em gái Lạc gia đều không nghĩ như vậy. Lạc Vũ An cùng Lạc Mông Nhiên hai nha đầu này, ánh mắt thủy nhuận, mặt đẹp ửng đỏ, thâm tình chân thành mà nhìn hắn ta. Chấm, mà Lạc Yên Nhiên đi theo Kiều An đến, thấy người mình tâm tâm niệm niệm, kinh hỉ đến ưng một tiếng. Tam hoàng tử cười tà mị, khóe miệng lộ ra một độ cong tàn nhẫn. Nếu tam tiểu thư đã tới, thư từ hôn có thể viết. Cái gì? Lạc Yên Nhiên không tin được tai mình. Thân hình gầy yếu nho nhỏ của nàng, giờ khắc này, đứng thẳng không được. Tại một hồi trò khôi hài, người đáng thương nhất, vẫn luôn là Lạc Yên Nhiên chân chính. Nàng tồn tại, không hưởng thụ bất luận ích lợi gì của thân phận địa vị. Chết, lại trở thành cớ tà hoàng trả thù xã hội. Nhưng không chỉ có Lạc Vũ An cùng Lạc Mông Nhiên đều. Ha ha ha, cười, tam hoàng tử lé mắt cười lạnh. Như thế nào, chẳng lẽ cô còn không muốn từ hôn sao? Cũng không nghĩ, bằng tư chất của cô, dung mạo của cô, sao xứng với ta, nếu ta thật sự cưới cô, chẳng phải sẽ trở thành trò cười của người toàn bộ kinh thành sao? Ánh mắt hắn ta nhìn Lạc Yên Nhiên, như đang nhìn một đống, làm hắn ta ghê tởm. Cho dù nàng quỳ xuống, phủ phục cầu xin hắn ta, chấm, cầu xin chàng. Không cần từ hôn, cha, đây là hoàng thượng từ hôn. Hôn sự này, há có thể nói lui liền lui. Kiều An cười lạnh lùng. Chuyện này, ta cảm thấy có vấn đề. Không thể không nói, khi tiểu thiên tài nổi danh kinh thành Lạc Kiều An nói chuyện. Vẫn có lực ảnh hưởng nhất định. Lạc thượng thư quay đầu hỏi nữ nhi, nên nói thế nào? Chấm, Lạc phủ chúng ta, tuy không so được với hoàng gia. Nhưng cũng có tên có họ, thân là sĩ tộc, tự nhiên sẽ có ngạo cốt. Khi nào, nữ nhi Lạc gia ta, biến thành cải trắng, làm người chọn lựa nhạt, Lạc thượng thư ngẩn ra. Huống chi, năm đó, chủ động muốn đính hôn, không phải là tam muội muội, cũng không phải cha mẹ, rõ ràng là thần phi nương nương. Nhìn tam muội sinh ra, trời sinh dị tượng, chủ động xin hoàng thượng ban thánh chỉ. Hiện tại thì tốt, bởi vì tam muội tu luyện không có thiên phú như trong tưởng tượng. Liền từ hôn, dưới bầu trời này nào có chuyện tiện nghi như vậy? Chấm, bất luận thế nào, Dạ Vô Tuyết có lỗi với Lạc Yên Nhiên. Tà hoàng đối tam hoàng tử trả thù, cô cảm thấy chẳng có vấn đề. Nhưng hiện tại, chỉ cần Lạc Yên Nhiên còn sống, khẩu khí này Lạc Yên Nhiên tự đòi lại. Đúng, nàng mềm yếu dễ khinh dễ. Nhưng người tỷ tỷ Kiều An này chẳng lẽ chết rồi chắc? Tỷ tỷ, Lạc Yên Nhiên sớm hai mắt đẫm lệ mông lung. Nàng không thể tưởng được, cư nhiên sẽ có người vì nàng nói chuyện, mà không cho rằng nàng không biết liêm sỉ, không biết tự lượng sức mình. Tam muội, muội nhớ kỹ cho ta. Dù từ hôn, cũng là muội lui tam hoàng tử, mà không phải hắn lui muội. Hắn vô đức không đức hạnh. Căn bản không xứng với nữ tử chân thành như muội. Một hồi từ hôn, bởi vậy tan rã trong không vui. Ngày này, Lạc Yên Nhiên cũng không bởi vậy mà tâm thần bi thương. Cùng Lạc Vũ An đánh nhau, cuối cùng rơi vào hồ. Tà hoàng cũng không xuyên qua. Cánh bướm nhẹ vỗ, nhưng Lạc Yên Nhiên né tránh. Lại không nghĩ tới cuối cùng rơi vào hồ. Là Lạc Mông Nhiên, 15:24:48. 2019, cha nam, tiểu nữ cam bái hạ phong, nếu ở ngoài đời người tính tốt như mị cũng nhịn không được đập cho mấy phát cho hà giận. Cách chương.